Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216, chương 217 Thiên môn. Vân ở Giang Chi Bắc Cộng. Bên này, A Điêu thành công đạt tiêu chuẩn sau, khóe miệng đè nặng cười. Một bên khiêm tốn, một bên cùng nhìn đến trước mắt sái mễ gà con dường như tung ta tung tăng thấu đi. Lên, tiền bối, ta đạt tiêu chuẩn, hiện tại có thể đi vào không? Vách núi lão giả loát chòm râu cười. Đừng vội, còn có 20 phút kết thúc. Chờ thời gian kết thúc, mọi người dừng lại tìm hiểu. Bí cảnh sẽ mở ra. Người nhập thiên môn, thả đến quyền kế thừa. Còn lại người tắc nhưng nhập lang gia di tích. Ấn từng người xếp hạng số định mức quyền hạn lấy này phân cách nhân tộc bí bảo. Vì lớn mạnh chúng ta tộc mà nỗ lực ấn xếp hạng. Rất nhiều người đều có quyền kế thừa. Như thế không tồi, là có lợi cho nhân tộc chỉnh thể, vốn dĩ A Điêu đối với cái này quy khư vách núi con đường có điểm hoài nghi, giờ phút này lại hơi hơi yên tâm chút. Nhưng, nàng vẫn là cùng Khúc Hà Nhĩ trao đổi hạ ánh mắt, hai người cẩn thận. Còn chưa hoàn toàn yên tâm, dù sao Khúc Hà Nhĩ an bài Khúc Giang Nam Chu Toàn. Các nàng vẫn là có một ít tiến thối cơ hội, rốt cuộc Tam Đại Sơn trưởng cùng chư vương tộc đại lão. Còn tại đây đâu, bất quá còn dư lại 20 phút. Nàng đảo cũng an tâm tiếp tục tìm hiểu, 20 phút đủ làm gì. Không có áp lực, nàng lần cảm sung sướng. Lại cũng phát hiện thứ 7 cuốn bắt đầu chính là nhằm vào lĩnh vực đối tiêu linh vương tối cao. Trung tâm lực lượng, nếu nàng không có tinh thần lĩnh vực, khẳng định nửa điểm cũng xem không hiểu. Nhưng hiện tại, thật tốt quá. A Điêu càng xem càng kinh hãi, lão cá mặn cho ta tinh thần lĩnh vực tu luyện bí thuật đã là cực lợi. Hại, rốt cuộc linh vương trung tu tinh thần lĩnh vực chính là số ít. Đến là tâm linh hệ thiên nhiên tinh thần thể cường giả mới có thể. Nhưng này bí lục bên trong lại đề cập đem tinh thần lĩnh vực binh hóa thủ đoạn, bất quá cũng có. Đem năng lượng lĩnh vực binh hóa thủ đoạn. Khủng bố, đây là lĩnh vực thần binh A. A Điêu hãi hùng khiếp vía, lại cực đoan phấn khởi, bay nhanh tìm hiểu, 20 phút sau, khảo hạch sắp kết thúc, thứ 7 thiên, đồng quang tiến vào, hai người, chỉ có A Điêu cùng đồng quang tiến vào thứ 7 thiên. Thời gian sắp kết thúc khoảnh khắc, A Điêu trực tiếp đem thứ 7 thiên dư lại sở hữu nội dung một hơi ghi nhớ, trận này khảo hạch rốt. Cuộc kết thúc mà thứ 6 thiên, Bách Việt Mạc Sầu đệ nhất. Khúc Hà Nhĩ đệ nhị, Ngư Huyền Cơ đệ tam, đệ tứ là Đạm Đài Liêu Lạc, hắn bại cho A Điêu, lại thắng sở hữu ở đây tiểu linh vương, nếu không có A Điêu, hắn chính là kia không thể nghi ngờ mạnh nhất thiên tài, đáng tiếc. Nhưng không có nếu, đã đến giờ, vách núi lão giả tuyên bố dưới. Bí lục biến mất, mọi người toàn bộ kết thúc tìm hiểu, nhưng mặc kệ có thể hay không được đến di tích truyền thừa. Chỉ là bí lục đoạt được liền cũng đủ làm cho bọn họ thu hoạch thật lớn. Thậm chí Tống Linh bọn người đột phá, liền chờ tìm một chỗ là có thể trực tiếp thăng cấp, ta vừa mới tiến đệ tứ thiên. Còn không có thấy rõ mấy chữ liền kết thúc. Tạ Tam đau đầu không thôi, Triệu Phật Thú hỏi hắn ghi. Nhớ không, kia khẳng định ghi nhớ a. Về sau chậm rãi tìm hiểu. Nhưng khẳng định không có trực tiếp tìm hiểu bí lục tới hiệu suất cao, trên vách núi đá bí lục là cực cao thâm, nó bản thân chính là một loại phi phàm thủ đoạn, người đối nó lần thứ hai ký ức là thứ cấp tri thức ký lục. Tự nhiên so không được lần đầu tiên tìm hiểu sau khi kết thúc. Mọi người đều đang chờ đợi, giờ phút này vách núi lão giả làm mọi người đem tinh thần thể đưa vào. Bởi vì đăng ký quá. Nó sẽ phân rõ từng người thân phận cùng xếp hạng, chân chính chiến trường di tích ở bên trong. Chư vị tiến vào sau, đều có từng người nơi đi, vách núi lão giả sau khi nói xong. Mọi người đã là làm theo. A Điêu cảm nhận được vách núi ở hấp thụ chúng nó lực lượng tinh thần, người nhiều lực lượng đại. Thực mau, kia đường đi thế nhưng một lần nữa khởi động, bản thân Tam Đại Sơn trưởng vẫn là cẩn thận. Cùng A Điêu giống nhau lưu có một tia cảnh giác, toàn bộ hành trình đều ở cân nhắc quan sát cái này hải đảo cùng bí lục. Thậm chí viễn trình liên hệ Sơn Nội người điều tra năm đó quy khư ký lục tổng hợp kết luận. Nó không có vấn đề. Vẫn chưa bị tà phái hoặc là ma linh một mạch khống chế, nhưng chủ yếu vẫn là bí lục bản thân là chân. Thật, đối thượng từng người đối sơ đại bí lục ký lục, ngư huyền cơ bên này cũng được đến trong núi đại. Trưởng lão cha tìm bí khố sử ký thả từ chư tổ tông kia xác định tương quan bí lục nội dung, là cùng. Cái bí lục, đều không phải là bịa đặt, ngư huyền cơ đem kết quả báo cho A Điêu, Nga Hoác. Đó chính là có thể tin, chư vị mời vào. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, chỉ có 3 cái giờ thời gian. 3 cái giờ sau nhất định phải ra tới, vách núi lão giả sau khi nói xong. Tam đại sơn trưởng đều nhìn về phía A Điêu. A Điêu, tôn lão ái ấu, 3 vị trưởng bối trước A kỳ thật nàng vẫn là có điểm sầu lo. Nhưng trước mắt chỗ tốt cùng ích lợi quá lớn, lại không có gì sơ hở. Nàng thật sự khó có thể kháng cự, rốt cuộc nếu không có thật lớn chỗ tốt làm nàng tăng lên một đợt. Giống như nàng cũng rất khó sát ra này tòa hải đảo. Rốt cuộc đã vì bí lục mà thành này đó thế lực cái đinh trong mắt, nàng thậm chí đánh giá Thanh Đồng. Sơn người sáng lập đều phi sát nàng không thể, cho nên. Nói trắng ra là nàng cũng không có đường lui. Hoặc là bác đánh cuộc ích lợi. Vạn nhất phất nhanh phát dục liền trời cao biển rộng. Hoặc là thoái nhượng bảo thủ. Nhưng cũng có bị giết nguy hiểm, làm sao bây giờ đâu. Bách Việt mạc sầu tuy rằng Vưu yêu quý A Điêu như vậy tư chất. Nhưng cũng không thể gặp nàng đầy miệng láo cá dối trá. Nhàn nhạt nói, ngươi là đệ nhất, nên ngươi trước, được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên ngươi quả nhiên vừa mới là thuận miệng khách khí đi. Này tiểu hài tử, thực không đáng yêu, A Điêu đi trước. Đang muốn tiến vào đường đi trước, giống như nhận thấy được Bách Việt mạc sầu ý tưởng, quay đầu lại cười, này cười, nhưng đến không được cường đại người, gặp qua biển hoa kiều diễm, gặp qua núi sông tràn lan, càng gặp qua thời gian con ngựa trắng lao nhanh mà qua kinh động cẩm tú phồn hoa, cưỡi ngựa xem đèn, mắt lạnh xem phàm tục thay đổi, bọn họ gặp qua quá nhiều, chúng bình phàm. Có thể trở lại nguyên trạng xu với lánh đời bình phàm chính là thánh nhân. Đại đa số cường giả cũng chỉ sẽ vì độc đặc dị mà ghé mắt, cho nên. Ở chỗ này lấy sơn trưởng nhóm cầm đầu nhân tộc cao cấp tinh anh trong mắt. Chỉ có trước cường đại, trước độc nhất vô nhị, mới có thể nhập bọn họ mắt, mà người này nếu là còn có bản thân mãnh liệt tính cách. Vô song túi ra, nàng nếu là lại cười, sơn lĩnh tuấn tùng tiếp thương tuyết. Cùng ẩn hành lang xanh tiêu tuyệt, cớ gì không khuynh thành. Dùng cái gì không tiên sắc. Nhưng, nếu này một mặt tuyệt sắc nàng là người câm thì tốt rồi, mặc sầu a di. Ngài tiếp thu người ở rể không? Không thể sinh hài từ cái loại này, đến từ Bách Việt mẹ con cộng cộng cộng cộng đến từ Vu Sơn chúng cường giả. Cộng cộng cộng cộng đến từ, không đợi Vu Sơn trước mắt quyền lực nặng nhất hai mẹ con phản ứng. Chuyện xấu tinh soát một chút liền vọt vào đường đi, người này thật là không dứt, tóm được nàng dốc hết sức đùa giỡn. Cái lão lưu manh, Bách Việt Linh tê lại mặt đỏ lại tức giận. Trên người cổ điệp đốt cháy giống nhau. Kiều diễm lại ngạo liệt, Bách Việt mạc sầu nhưng thật ra không tức giận. Chỉ nhìn cười trộm ngư huyền cơ liếc mắt một cái. Tiến vào sau nếu đụng phải. A, người chờ chết đi, ngư huyền cơ. Ngoặc kép chấm hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta đồ đệ đùa giỡn người nữ nhi. Người đánh ta này sư phụ già. Như thế nào? Đau lòng nhà ngươi người ở rể a. Từ từ, người ở rể. Làm, ta Lộc Sơn Thiếu Tông có thể ở rể. Nhà ta một đám lão tổ tông có thể ở trong mộng đem ta bóp chết. Người Vu Sơn nằm mơ. Mọi người toàn bộ nhập đường đi. Khúc Hà Nhĩ trần chờ hạ. Vẫn là đi vào, nàng đối cái gì truyền thừa không quá lớn hứng thú. Bởi vì làm thi linh vương, nhân tộc cùng thiên tộc hết thảy ly nàng vốn là cách gen bích chướng. Nàng chỉ có thể tự nghĩ ra là chủ. Hơn nữa trong xương cốt không thích tham thiên tộc đồ vật. Đặc biệt là hiểu biết đến một ít sau khi đi qua, chỉ là. A Điêu đi vào, Khúc Hà Nhĩ bổn muốn vào đi. Lại được đến Khúc Giang Nam một đạo truyền âm. Tỷ. Này quy khư có vấn đề. Có người lần thứ hai xây dựng quá. Thả đối phương thủ đoạn không phải là nhỏ. Có thể cải tạo linh tính tuổi tác. Chúng ta thiếu chút nữa cũng bị lừa dối qua đi. Ở A Điêu bọn họ tìm hiểu thời điểm. Khúc Giang Nam cùng nàng bắt đi Tiêu Cẩn liên thủ. Hợp lực bài tra được một cái đoạn đường mặt đất dưới nước ngầm mương khu vực. Hai người đều dùng khổng lồ số liệu tính toán ra nào đó kết quả. Tiêu Cẩn trầm khuôn mặt. Này hải đảo không đúng. Lại lần thứ hai xây dựng quá vật liệu. Ngươi xem nơi này thổ nhưỡng tất cả đều là may lại làm cũ quá. Mà này đó nước ngầm mương khu vực bản thân là thiên nhiên trải qua vô số tuế nguyệt tồn tại. Sau lại bị thiên tộc thần nữ cải tạo đưa cho Trường Đình. Nhưng ấn ngươi theo như lời. Trường Đình cùng thần nữ hẳn là đều là sùng kính tự nhiên người. Bọn họ sẽ không tùy tiện cải tạo địa lý. Cho nên cái này mương số liệu mặt ngoài nó trải qua lần thứ hai xây dựng. Này rất kỳ quái, hơn nữa ta tính toán quá hải đảo thổ nhưỡng các loại số liệu. Phát hiện nó tuy rằng phù hợp tự nhiên diễn hóa sinh lớn lên thực vật học quy luật. Nhưng không phù hợp ở dưới nước thế giới bình thường sinh trưởng chu kỳ. Ít nhất có vài loại thực vật không khớp sinh trưởng số liệu, nếu nói đúng hiện đại khoa học ngành. Học hiểu biết, toàn bộ trên đảo có thể vượt qua Tiêu Cẩn không nhiều lắm. Trừ phi Trần Tốn như vậy biến thái tới, rốt cuộc những người khác đều chuyên chú tu luyện. Này đó phi bọn họ sở trường, Khúc Giang Nam bản thân cũng không biết Trường Đình cùng thần nữ sự. Là tới trên đường từ Khúc Hà Nhĩ kế thừa đến tri thức kia được đến. Cho nên phối hợp rất nhiều số liệu kết quả. Này hai người hợp lý hoài nghi cái này hải đảo có vấn đề, Khúc Giang Nam. Hơn nữa Tiêu Cẩn phát hiện trung gian đoạn một cái khu vực. Phía dưới hẳn là chính là tỷ ngươi cảm ứng được thi khí nơi phát ra. Này tòa đảo quá nguy hiểm. Các ngươi, Khúc Hà Nhĩ, tiếp thu tới rồi này đó tin tức. Lại nhìn về phía đường đi. Chưa nhiều suy tư. Chỉ trầm ổn nói. Đừng tiết ra ngoài tin tức. Các ngươi hai cái rời đi. Xem kết quả ứng phó. Ta đi vào, nói xong. Nàng bay vào đường đi, Khúc Giang Nam kinh ngạc. Nhưng thực mau hiểu được Tiêu Cẩn nhướng mày. A Điêu đã đi vào. Ngươi tỷ này xem như yêu ai yêu cả đường đi hay là nên nói nhà của chúng ta A Điêu muội muội quá. Nhận người thích đâu, Khúc Giang Nam. Nhà ngươi, Tiêu Cẩn, thật đương bảo bối A. Nói một câu đều không được. A, Tiêu Cẩn nói tiếp. Bất quá ngươi tỷ ý tứ này là dù sao A Điêu đều đi vào. Liền không cần thông chi những người khác. Có thể bộ càng nhiều người tiến hố càng tốt. Đường thi vương, nơi nào còn để ý những người khác sinh tử. Ở Khúc Hà Nhĩ xem ra đều cùng con kiến không sai biệt lắm. Nàng đương nhiên không để bụng những người khác chết sống. Bao gồm đối Mặc Dư Ngã. Cũng sớm đã phai nhạt nhân quả quan hệ, sở dĩ có như vậy quyết đoán. Cũng là có mục đích. Khúc Giang Nam thần sắc bình tĩnh. Có thể lộng lớn như vậy mâm. Sau lưng người đáng sợ thật sự. Không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ có đem tình thế mở rộng. Buộc người sáng lập cấp người tới cứu người. Chúng ta trước đi ra ngoài. Nhìn xem này hải đảo đến lúc đó rốt cuộc sẽ ra cái gì chuyện xấu. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể chậm đợi kế tiếp. Cái thứ nhất tiến vào đường đi A Điêu vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị. Trực tiếp truyền tống đến thiên tộc nấm mồ. Nhưng lọt vào trong tầm mắt. Lại là non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên, hết thảy đều thực hảo. A Điêu thậm chí thấy được nơi xa cổ điển kiến trúc đàn, tựa hồ là thiên tộc nhiều thế hệ sinh tồn. Tiểu bí cảnh, không đúng. Nơi này không phải thiên môn. Đảo như là nàng ở U Lan Thủy Uyên bên trong nhìn thấy tiểu bí cảnh, lang gia tộc chỗ ở. Phải biết rằng liền dị tộc Tam Vương tộc đều có dị giới tiểu bí cảnh. Năm đó được xưng nhân tộc đệ nhất thị tộc lang gia tộc tự nhiên cũng có. Cho nên cái này tiểu thế giới mới là lang gia một thị chân chính cư trú mà đi. Năm đó Trường Đình được đến quy khư sau liền đem tộc nhân chuyển rời đến này. Kia, bên ngoài những cái đó chỉ là một bộ phận lang gia tộc nhân. Bên trong nhưng còn có người tồn tại. A Điêu vốn có điểm phấn khởi. Nhưng thực mau lưng lạnh cả người. Nàng cương cổ cúi đầu xem, nhìn đến chính mình một mông ngồi địa phương có mấy khối hắc cốt giống như đùi xương đùi, nàng giống như ngồi ở một cái người chết trên đùi, mà này người chết giống như có điểm không bình thường, như vậy hắc xương cốt, mặc thạch giống nhau, là sinh thời ngâm mình ở nước tương cùng than đá đôi sao? Vẫn là, à Điêu Tiểu Tâm dùng một cây bàn chải chọc hạ hắc cốt. Đương đầu ngón tay chạm vào khủng bố thi hàn chi khí. Nàng ra đầu tạc nứt, căn bản không dám nhìn phía sau hài cốt cái gì bộ dáng. Sát một chút liền hóa thành một cái tiểu long chạy như điên tháo chạy, MMP, ngọa táo. Này bí cảnh có hố, kia thi cốt là thi linh vương, còn mẹ nó là cấp bậc viễn siêu khúc hà nhĩ đại thi vương. Thật mẹ nó thật lớn một cái hố, nàng rất hố, đại thi vương, có bao nhiêu đại, tuyệt đối là đại linh vương cấp thi linh vương, quá khủng bố. À Điêu cùng Bồn Cầu đều nhịn không được quay đầu lại xem. Vừa lúc nhìn đến kia tàn khuyết thi cốt tựa hồ ném ngực cán bộ phân. Chỉ có hai chân cùng. Đầu lâu, kia đầu lâu đen nhánh mắt trong động mặt đang có một đoàn tím hỏa cọ một chút bốc cháy. Lên, nó ở sống lại, mà này đoàn tím hỏa bậc lửa trong nháy mắt. Ong, một vòng khủng bố tinh thần đánh sâu vào trực tiếp tỏa định A Điêu, không tốt. Ầm ầm một chút, A Điêu tinh thần hải bạo động, mới vừa điều ra tinh thần lĩnh vực cái chán. Nháy mắt nứt toạc phốc, trống rỗng nhiệt huyết suối phun giống nhau. A Điêu trực tiếp ói mửa huyết, nhưng A Điêu cũng ở trong nháy mắt kia tranh thủ tới rồi một giây. Quyết đoán chui vào ao hồ, dầm. Thủy hoa tiên khởi, kia đầu lâu ca sát chuyển động hạ. Cùng xương đùi cùng nhau động. Ca sát phân liệt khai. Liền đầu lâu mang xương đùi đều biến thành từng đoàn đen nhánh chất lỏng. Sát một chút thoán qua đi, tốc độ viễn siêu A Điêu, dầm. Chúng nó cũng đi theo vào nước, bởi vì nó thực xác định cái này chạy trốn sinh linh có làm nó si. Cuồng thân thể, ăn nàng. Cần thiết ăn nàng. Hết chương.